Thiên Tôn trùng sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 381. Hắn chính là Long Kình Thiên. Quả thật, thiên phú của Long Kình Thiên tuy rằng rất yêu nghiệt, nhưng mà thực lực biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là thần cấp mà thôi. Ngay cả cổ thần cũng không đạt được. Muốn nói một cường giả thần cấp sẽ tiêu diệt vực chủ phủ, ai nấy cũng đều cho là một chuyện cười không gì đáng cười hơn nữa. Kha Bạch cười to, đám cường giả vực chủ phủ phía sau lưng hắn cũng toàn bộ đều ha ha cười rộ lên. Nói cho các ngươi biết, đợi sau khi diệt xong Vạn Bảo Thần Tông, đến lúc đó ta sẽ đi bắt Long Thần, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vẻ mặt Kha Bạch âm trầm, cười lạnh, nói: ta biết cái gã Long Thần kia chính là Long Kình Thiên, đúng không? Hắn đang ở vị diện Thiên Man, chắc chắn hắn trốn không thoát đâu. Long Kình Thiên nắm giữ trong tay Vạn Bảo Thần lệnh. Sau khi đám người đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông trở về, khẳng định có thể đoán ra được Long Kình Thiên chính là Long Thần. Kha Bạch biết được Long Kình Thiên là Long Thần cũng không có gì kỳ quái. Hai người Hứa Na, Hứa Nhu liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Kha Bạch chợt đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn thân hai nàng một vòng, cười nói: hiện tại ta mới phát hiện, hóa ra dáng người các ngươi cũng không tệ, so với tiểu thư các ngươi cũng chẳng kém bao nhiêu. Một khi nhị thiếu chủ đã thích, vậy đợi sau khi chúng ta bắt các nàng lại, đến lúc đó cấp cho nhị thiếu chủ chậm rãi hưởng dụng một phen. Một gã cường giả vực chủ phủ phía sau lưng Kha Bạch tiến lên, cười lạnh nói: không sai, nhị thiếu chủ xem trọng các nàng chính là phúc khí của các nàng. Lại một gã cường giả vực chủ phủ khác cười nịnh nói. Kha Bạch cười rộ lên: cũng được, ta đây đành hạ mình chơi đùa với các nàng một phen vậy. Hai người Hứa Na, Hứa Nhu tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, ánh mắt phẫn nộ. Vô sỉ! Hứa Na phẫn nộ quát: vô sỉ! Kha Bạch cười lạnh nói: đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi biết cái gì mới gọi là vô sỉ. Nhanh bắt các nàng lại cho ta. Vâng, nhị thiếu chủ. Sáu gã cường giả cổ thần của vực chủ phủ bay ra, hướng về phía hai người Hứa Na, Hứa Nhu chụp tới. Hai người Hứa Na, Hứa Nhu vốn đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa đối phương có đến sáu người, rất nhanh liền bị đánh cho rối loạn chân tay, không ngừng lui về phía sau. Xem ra hai nàng cũng không chống cự thêm được bao lâu nữa. Các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông muốn tiến lên cứu viện, nhưng mà tất cả đều bị cường giả các thế lực vực chủ phủ phần diệt thần tông cuốn lấy, không ai rút ra được. Lúc này, bên trên đại môn của tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông chợt không gian chấn động một chút. Một đạo thân ảnh từ trên không bay xuống. Khi mà thân ảnh này rơi xuống, các dòng khí lưu bốn phía không ngừng ba động mãnh liệt, hình thành nên từng đoàn gió lúc khủng bố. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Long Kình Thiên một đường chạy tới. Long Kình Thiên từ trên thiên không bay xuống, nhìn lại, chỉ thấy tòa đại môn vốn cao hàng trăm trượng của Vạn Bảo Thần Tông lúc này đã đổ nát. Bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông trên đại môn cũng đã bị một đạo kiếm khủng khủng bố chém thành hai nửa. Bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông này là năm xưa do tổ sư khai phái của Vạn Bảo Thần Tông cường giả thiên thần dùng chỉ lực vô thượng khắc lên. Hiện tại không ngờ lại bị người ta dùng kiếm khí chém thành hai nửa, chia làm tám phần lớn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương phi thường khủng bố. Chỉ sợ cũng không thua kém tổ sư khai phái của Vạn Bảo Thần Tông năm xưa. Tiểu tử, ngươi là người của tông môn nào? Lúc này, một gã trưởng lão của Long Hổ Giáo tiến lên, lớn tiếng quát Long Kình Thiên. Gã trưởng lão Long Hổ Giáo này cũng là thần cấp thất trọng đỉnh phong, ngoài mặt thì thực lực cũng không khác Long Kình Thiên bao nhiêu. Chẳng qua, ngay khi thanh âm của hắn hạ xuống, Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại. Hai mắt giống như một biển tinh không vậy. Một trận vòng xoáy tinh không khủng bố từ trong hai mắt hắn bắn ra. Gã trưởng lão Long Hổ Giáo kia chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển. Linh hồn chi hải của chính mình nổi lên vô số vòng xoáy cuồn cuộn. Chết đi! Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Ngay sau đó,

chẳng qua những luồng thánh quang này còn chưa đến được vực chủ phủ kia. Thì gốc đại thụ khổng lồ đã nhộn nhạo phát ra một tầng quang mang màu xanh biếc, đem đạo thánh quang kia đánh cho sơ xác. Đây là Thái Hoàng cử thụ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng chợt nói. Tương truyền, gốc Thái Hoàng cử thụ này là ở mấy ngàn vạn năm trước. Một vị phủ chủ của vực chủ phủ ngẫu nhiên vô tình tìm được. Gốc cây này rất có linh tính, lực công kích rất cường đại, thậm chí so với cường giả thiên thần bình thường còn khủng bố hơn. Long Kình Thiên khẽ gật đầu một cái. Thái Hoàng cử thụ này hắn tự nhiên là biết, là một trong những loại thần thụ của thần giới. Không nghĩ tới thế nhưng lại có thể gặp được ở vị diện xích nhất này như vau. Hơn nữa bên trên gốc Thái Hoàng cử thụ này có bố trí vô số những trận pháp, cấm chế, đã trải qua vô số vạn năm bồi dưỡng bằng sức người, tinh huyết của cường giả các đời vực chủ phủ, lực phòng ngự, công kích cũng đều rất mạnh. Quả thật có chút phiền toái. Điêu dân lớn mật cũng dám công kích vực chủ phủ. Đúng lúc này, một đám cường giả vực chủ phủ từ phía vực chủ phủ phóng thẳng lên cửu thiên, đột nhiên hướng về phía đám người Long Kình Thiên phóng vọt tới. Đám cường giả vực chủ phủ này toàn bộ đều là cường giả từ thần cấp trở lên, ước chừng có hơn một vạn người. Hiển nhiên thánh quang của U Minh Thánh Nhãn của Long Kình Thiên đã kinh động đến đám cường giả của vực chủ phủ. Lúc này, đám người Long Kình Thiên đã từ trong vị diện thiên man đi ra. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy người đứng trước nhất của đám cường giả vực chủ phủ bay ra kia, rõ ràng chính là cái gã tam tổng quản vực chủ phủ Trần Lôi Động mà hắn đã từng gặp qua tại đại hội so tài luyện khí trước đây. Trần Lôi Động phóng thẳng lên thiên không, nhìn thấy đám người Long Kình Thiên, không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì lúc này Long Kình Thiên đã biến trở về diện mạo nguyên bản của mình, cho nên Trần Lôi Động cũng không có nhận ra Long Kình Thiên. Nhưng mà hắn nhìn thấy hai người Hứa Na, Hứa Nhu đứng sau lưng Long Kình Thiên, khẽ dùng mình một cái thốt lên nói. Là các ngươi, ta còn tưởng là ai, hóa ra là dư nghiệt của Vạn Bảo Thần Tông A. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại có thể thoát ra khỏi vị diện Vạn Bảo, còn dám chạy đến vực chủ phủ chịu chết như vậy. Lúc này, một vị lão giả tóc đen bên cạnh Trần Lôi Động cười lạnh, nói. Cô ra, hắn chính là tứ tổng quản vực chủ phủ Triệu Trầm. Thị nữ Hứa Na hướng về phía Long Kình Thiên nói. Cô ra. Trần Lôi Động kinh nghi bất định nhìn về phía Long Kình Thiên, trong đầu chợt lóe lên, nói. Ngươi chẳng lẽ chính là Long Thần? Long Kình Thiên cũng không muốn nói lời vô nghĩa, nói thẳng. Kha Ban đâu? Bảo hắn lăn ra đây. Các cường giả của vực chủ phủ dùng mình, sau đó vẻ mặt nhất thời phẫn nộ. Lớn mật cũng dám bất kính đối với phủ chủ của chúng ta. Một vị cường giả vực chủ phủ phẫn nộ hét lớn, nhìn không được một quyền oanh kích thẳng về phía Long Kình Thiên quát lớn. Tiểu tử đi chết đi. Chẳng qua, hắn vừa mới oanh kích ra một quyền, liền bị Long Kình Thiên giơ tay chỉ tới. Đám cường giả của vực chủ phủ liền nhìn thấy một đạo quang mang chợt phá không lóe lên. Gã hộ vệ vực chủ phủ vừa mới ra tay kia liền ngã quỵ xuống. Đám người Trần Lôi Động nhất thời cả kinh. Gã hộ vệ vực chủ phủ vừa mới ra tay này chính là một cường giả cổ thần tam trọng A. Trần Lôi Động sau khi thoáng cả kinh, liền ha ha cười rộ lên. Long thần, phủ chủ chúng ta vừa mới hạ lệnh truy sát ngươi, treo giải thưởng 5.000 vạn cửu dương đan. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại tự động đưa đến tận cửa như vậy. Tuy rằng hắn nhìn ra được thực lực Long Kình Thiên không kém, nhưng mà cũng chưa từng đem đám người Long Kình Thiên đặt ở trong lòng. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lùng, toàn thân lóe lên quang mang sáng ngời. Đem 9 thanh thần kiếm lúc trước luyện chế tại đại hội so tài luyện khí tế ra. Một khi Kha Tan đã không chịu xuất hiện, vậy ta đây liền giết chết các ngươi, nhìn xem Kha Tan có chịu xuất hiện hay không. Thanh âm lãnh liệt của Long Kình Thiên vang lên. Đám người Trần Lôi Đồng ngẩn người, sau đó ha ha cười rộ lên. Hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng vừa mới đột phá cảnh giới cổ thần, cộng thêm hai người Hứa Na, Hứa Nhu. Bên phía Long Kình Thiên có tổng cộng 17 vị cường giả cổ thần. Trong mắt của Trần Lôi Động, bọn họ nghĩ muốn tiêu diệt 18 người bọn Long Kình Thiên này cũng chỉ cần phất tay một cách mà thôi. Nhưng mà Long Kình Thiên thế nhưng lại khẩu suất cuồng ngôn, nói muốn giết bọn họ. Chẳng qua, ngay khi bọn họ còn đang cười to, đột nhiên chín thanh thần kiếm do Long Kình Thiên tế ra kia chợt phóng xuất quang mang chói lọi, biến thành vô số thanh thần kiếm, hợp thành một dòng kiếm hà khổng lồ đến mấy vạn dặm. Dòng kiếm hà khẽ xoay chuyển, giống như một đầu cửu thiên thần long vậy, đột nhiên hướng về phía đám người Trần Lôi Động mà oanh kích thẳng đến. Kiếm hà xoay chuyển, tinh huyết cuồng phun, thanh âm kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Dòng kiếm hà khổng lồ đem đám người Trần Lôi Động toàn bộ bao vây ở bên trong. Một tiếng giống giận từ trong đó truyền ra. Một lúc sau, thanh âm kêu la thảm thiết biến mất. Tay phải Long Kình Thiên chỉ tới, dòng kiếm hà khổng lồ vừa thu lại, hóa trở lại thành chín thanh thần kiếm như ban đầu. Lúc này thi thể của đám người Trần Lôi Động từ trên thiên không rơi xuống. Hơn một vạn gã cường giả từ thần cấp trở lên của vực chủ phủ toàn bộ ngã xuống chết hết. Tuy rằng hiện tại mọi người đã biết một chút thực lực của Long Kình Thiên, nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy một màn này vẫn là nhìn không được phi thường khiếp sợ. Lúc trước, Long Kình Thiên ở trong đại hội so tài luyện khí tiến hành luyện chế chín thanh thần kiếm này, về sau lại tiến hành tế luyện lại một phen, khiến cho phẩm giai tăng lên. Mỗi một thanh thần kiếm có thể biến hóa thành ức vạn thanh. Chín thanh thần kiếm có thể tạo thành kiếm hà đại trận, công kích phi thường khủng bố. Hơn nữa hiện tại thực lực của Long Kình Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên bán tiên. Cho dù đám người Trần Lôi Động này đều là cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, cũng rất khó có thể ngăn cản được công kích của kiếm hà. Đột nhiên toàn bộ cả vị diện xích nhất chợt tối sầm lại. Chỉ thấy có vô cùng vô tận đại quân vực chủ phủ từ bên dưới cuồn cuộn bay lên, giống như một ngọn sóng thần không thấy điểm cuối hướng về phía đám người Long Kình Thiên phóng vọt tới. Long Kình Thiên thấy thế, vung mạnh tay lên, đem thi thể đám người Trần Lôi Động toàn bộ thu hồi vào trong Viêm Thần Đỉnh, phi thân bay lên. Trong cơ thể hắn chợt lóe lên quang mang, đem vị diện thiên man tế ra. Nhìn thấy đại quân vực chủ phủ vô cùng vô tận giống như sóng thần liều chết xung phong tới, hai mắt Long Kình Thiên lãnh liệt, quát lớn một tiếng, nâng tay phải lên, khống chế vị diện thiên man đột nhiên hướng phía dưới đập xuống. Tết được lấy tại đại quân vực chủ phủ khổng lồ vừa mới từ trong vị diện xích nhất trào ra, đột nhiên nhìn thấy một khỏa quang cầu khổng lồ che lấp cả mặt trời đột nhiên từ trên cao cuồn cuộn đập thẳng xuống. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 386. Lục Bảo Thần to số ước binh lính vực chủ phủ nhìn thấy khỏa quang cầu khổng lồ từ trên thiên không cuồn cuộn đập thẳng xuống. Trong lúc vẫn còn chưa có hiểu được là đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác được giống như bị một tòa cự sơn viễn cổ đập thẳng xuống mình. Toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Long Kình Thiên vẫn tiếp tục thôi động vị diện thiên man tiếp tục cuồn cuộn đập thẳng xuống. Một ít cường giả thần cấp của vực chủ phủ bay ra kinh hãi giống giận đều ra tay công kích. Chẳng qua công kích của những cường giả thần cấp này rơi trúng bề mặt vị diện thiên man, chỉ giống như giọt nước mưa đập lên tường sắt vậy, căn bản không tạo thành một chút tác dụng nào cả. Vô số cường giả thần cấp, thánh cấp bị vị diện thiên man đập văng ra, từ trên thiên không rơi thẳng xuống mặt đất. vô số ức thi thể của binh lính vực chủ phủ bị hút vào trong vực chủ phủ, rèn luyện thành nguyên khí huyết nhục, cuồn cuộn rót vào trong vị diện thiên man, để cho vị diện thiên man phát ra quang mang lóng lánh xinh đẹp. Theo vị diện thiên man không ngừng cuồn cuộn đập thẳng xuống, trên vị diện xích nhất có vô số những đạo quang mang phóng thẳng lên cửu thiên. Hiển nhiên là chúng cường giả của vực chủ phủ đã khởi động đại trận cấm chế của vị diện xích nhất. Chẳng qua những cái đại trận cấm chế này cũng giống như những cái mạng nhện bình thường vậy. Chỉ trong khoảnh khắc liền bị vị diện thiên man đập tan. Hoàn toàn biến mất. Oanh! Rốt cuộc, vị diện thiên man cũng đập thẳng lên trên mặt đất của vị diện xích nhất. Toàn bộ vị diện xích nhất đột nhiên phát ra một thanh âm va chạm kinh khủng. Chấn động kịch liệt không thôi. Ở trong tinh không liên tục lắc lư lay động không ngừng. Long Kình Thiên đem vị diện thiên man thu hồi trở về. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất của vị diện thiên man đã để lại một cái hố sâu khổng lồ vô cùng khủng bố. Rộng chẳng biết bao nhiêu vạn dặm. Tiếng gió thổi quét gào thét thê lương. Xem tại. Tất cả các hộ vệ vực chủ phủ vừa mới từ trong vực chủ phủ bay ra. Nhìn thấy cái vực sâu khổng lồ kia. Toàn bộ hít sâu một ngụm lãnh khí. Lúc này, Long Kình Thiên lại khống chế vị diện thiên man hướng về phía cự phủ vực chủ phủ ở trung tâm của vị diện xích nhất ầm ầm đập thẳng xuống. Lớn mật, đột nhiên trong thiên địa chợt vang lên một thanh âm giống giận khủng bố. Tiếng gầm cuồn cuộn. Vang vọng bốn phương tám hướng. Đám người Tử Thiên Long Hoàng hoảng sợ phát hiện. Trong tiếng gầm cuồn cuộn này giống như một tòa cử sơn vô tận từ bốn phương tám hướng đè ép thẳng về phía bọn họ. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, mi tâm chợt lóe quang mang trên đỉnh đầu đã hiện ra Chấn Thiên Tháp. Chấn Thiên Tháp đứng vững giữa thiên địa, phát ra quang mang vạn trượng. Đại trận trên thân tháp vận chuyển, đem đám người Long Kình Thiên bảo vệ bên trong. Tiếng gầm kia vừa mới đi đến ngoài ngàn dặm bốn phía xung quanh thân thể đám người Long Kình Thiên. Đã bị quang mang của Chấn Thiên Tháp ngăn cản lại bên ngoài. Sau khi tiếng gầm kia tắt hẳn, một bàn tay khổng lồ từ bên trong vực chủ phủ bay thẳng đi ra. Cái bàn tay khổng lồ này phảng phất như là muốn xé rách thiên không vậy. Đột nhiên đập mạnh một cái về phía vị diện thiên man đang ầm ầm rơi xuống kia. Cường giả thiên thần của vực chủ phủ rốt cuộc cũng nhìn không được ra tay rồi. Chẳng qua sắc mặt Long Kình Thiên vẫn như cũ lạnh lùng. Gã cường giả thiên thần trấn thủ vực chủ phủ này cũng chỉ là một thiên thần nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Vị diện thiên man không phải một cường giả thiên thần nhị trọng đỉnh phong có khả năng chống đỡ được. Chỉ thấy sau khi cái bàn tay khổng lồ kia đập xuống, vị diện thiên man cũng chỉ khẽ chấn động chút ít. Sau đó tiếp tục hướng vực chủ phủ ầm ầm đập xuống. Hơm, hiển nhiên gã cường giả thiên thần trấn thủ vực chủ phủ kia cũng không ngờ rằng một cái vỗ của mình như thế lại không thể đỡ nổi thế xuống của vị diện thiên man. Kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh ám lục sắc đột nhiên từ trong vực chủ phủ phóng thẳng lên cửu thiên. Vạn Luân Thần Quyền. Chỉ thấy sau khi thân hình ám lục sắc kia lao ra khỏi vực chủ phủ, hai nắm tay trực tiếp oanh kích thẳng lên trên vị diện thiên man. Một dấu huyền ấm khổng lồ xuất hiện. Hình dạng của dấu huyền ấm này vô cùng kỳ quái. Không ngờ lại giống như một cái cử luân khổng lồ vậy. Không ngừng luân chuyển, hợp thành một cái cự trận, cùng với vị diện thiên man va chạm cùng một chỗ với nhau. Thiên địa chấn vang, vô số dòng khí lưu khủng bố hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh tới, cuốn đi vô số binh lính của vực chủ phủ. Cũng đồng thời trong lúc này, gốc Thái Hoàng cự thụ kia khẽ lay động, vô số những nhánh cây khổng lồ mở ra. Giống như vô số cánh tay cường giả thiên thần đánh mạnh về phía vị diện thiên man. Vị diện thiên man chịu một kích của Thái Hoàng cự thủ đột nhiên chấn động, không ngờ lại bị chấn ngược trở về. Hai mắt Long Kình Thiên thoáng ngưng đọng lại. vị diện thiên man trước sau dung nhập nguyên khí huyết nhục của vô số ức cường giả ma tộc, cường giả các môn các phái phần diệt thần tông, vực chủ phủ, vô chân giáo công kích cực kỳ khủng bố. Cho dù là một cường giả thiên thần tứ trọng đỉnh phong cũng không cách nào ngăn cản nổi. Hiện tại không ngờ lại bị Thái Hoàng cử thụ này đánh bay. Lực công kích của Thái Hoàng cử thụ vừa rồi so với lực công kích của cường giả thiên thần tứ trọng đỉnh phong còn mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới lục bào thần tổ ta vạn năm không ra, trong tinh vực xích thành không ngờ lại xuất hiện một nhân vật như thế này. Lúc này, thân ảnh ám lục sắc mới vừa từ vực chủ phủ bay ra kia chợt nhìn về phía Long Kình Thiên. Thần sắc phức tạp nói, hơm, lục bào thần tổ. Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt cả kinh thốt lên. Lục bào thần tổ không khỏi nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Cửu Vĩ Thiên Miêu lại biết hắn. Lão đại, lục bào thần tổ này là giáo tổ của Bạch Tâm Tà Giáo vào vạn năm trước đây. Về sau Bạch Tâm Tà Giáo đã bị vực chủ phủ tiêu diệt, lục bào thần tổ này cũng mất tích. Có người nói hắn đã phi thăng lên thần giới, không ngờ rằng Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Gã thanh niên, ngươi như thế nào làm được? Hai mắt lục bào thần tổ nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía Long Kình Thiên, hỏi. Ý của hắn là muốn hỏi việc Long Kình Thiên làm thế nào có thể khu động được vị diện tiên man phi hành công kích. Nếu như hắn có thể tìm được loại bí pháp này, như vậy trên thế gian này còn có ai là đối thủ của hắn nữa? Long Kình Thiên cũng không có trả lời, lạnh lùng nhìn đối phương, nói. Một khi Pha Tan đã không có ở đây, như vậy ta liền bắt ngươi vậy. Ngươi hẳn là cũng biết nơi hạ lạc của nguyên tôn kia. Long Kình Thiên gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Phủ chủ vực chủ phủ Pha Tan cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên hắn không có ở đây. Lục bào thần tổ khẽ rùng mình, sau đó ha ha cười lớn. Gã thanh niên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Muốn bắt ta không sai. Ta đúng là biết nguyên tôn đại nhân đang ở đâu. Chẳng qua, ta thật muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để bắt ta lại. Nói đến đây, hai mắt hắn lạnh lùng, nói. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải lưu lại đây. Có Thái Hoàng cử thủ ở đây. Cho dù là một đám cường giả thiên thần cùng đến, thì lực phòng ngự của vực chủ phủ tinh vực xích thành cũng vẫn vô cùng vững chắc. Hắn tất nhiên là không sợ. Đúng lúc này, lại có thêm từng đám cường giả từ phía vực chủ phủ bay ra, hướng về phía đám người Long Kình Thiên vọt tới. Mỗi một đám cường giả đều có hơn cả vạn người, hơn nữa toàn bộ đều là cường giả thần cấp. Nhìn thấy những đám cường giả thần cấp từ phía vực chủ phủ hướng về phía mình vọt tới, Long Kình Thiên cũng không có tế ra vị diện thiên man, mà là đưa tay chỉ lên chấn thiên tháp trên đỉnh đầu mình. Chấn thiên tháp chợt lóe ra một đạo quang mang tử lam sắc. Sau đó một gốc cây nhỏ được bao phủ bởi quang mang tử lam sắc. Nhộn nhạo từng đoàn lôi thủy từ trong chấn thiên tháp bay ra. Đúng chính là hỗn độn ngũ lôi thủ. Hỗn độn ngũ lôi thủ vừa bay ra, trên tinh không lóe ra lôi quang sáng ngời, không ngừng khuyết tán ra. Từng đoàn lôi vân hình thành. Bên trong lôi vân, lôi ra quay cuồng trong nháy mắt đã đem toàn bộ tinh không của vị diện xích nhất hoàn toàn bao phủ lại. Khí tức uy áp khủng bố tràn ngập vô số vạn dặm thiên không. Đám người bên dưới ai nấy cũng đều khiếp sợ nhìn về phía gốc cây nhỏ đang phiêu phù trên thiên không kia. Ai cũng không dám tin tưởng rằng một gốc cây nhỏ chỉ cao chừng hơn một thước này thế nhưng lại có khí tức uy áp khủng bố như thế. Liền thậm chí ngay cả lục bào thần tổ còn có một đám cường giả thần cấp từ phía vực chủ phủ bay ra kia cũng không khỏi đình trệ lại. Trong lúc mọi người còn đang đình trệ, đột nhiên gốc cây nhỏ ở trong mắt của bọn họ chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc liền đi tới trên không trung của vực chủ phủ. Nở rộ quang mang. Từng vòng. từng vòng lôi quang tử lam sắc giống như những sóng nước không ngừng thẩm thấu đi xuống, bao phủ lên Thái Hoàng cự thủ bên dưới. Tiếp theo đó, mọi người liền nhìn thấy một màn kinh ngạc khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Vô số nhanh cây của Thái Hoàng cự thủ kia bất chợt ba động liên hồi, sau đó thân cây khổng lồ bắt đầu rung động. Ầm ầm, một tiếng vang khủng bố truyền ra, toàn bộ Thái Hoàng cự thủ thế nhưng lại giãy giụa muốn bay lên. Vô số sợi rễ khổng lồ từ sâu bên dưới lòng đất bắt đầu rục rịch chui đất mà lên. Vô số những đại trận cấm chế mà không biết bao nhiêu vạn năm qua vực chủ phủ tinh vực Xích Thành đã khắp lên để kềm giữa Thái Hoàng cự thủ, lúc này lại không ngừng băng vỡ. Theo Thái Hoàng cự thủ từ trên mặt đất giãy giụa bay lên, tòa cự phủ vực chủ phủ tinh vực Xích Thành kia giống như con thuyền nhỏ trong sóng lớn, không ngừng lay động bay lên không trung. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 387. Thiên thần vẫn lạc. Như thế nào có thể? Lục Bảo Thần Tổ nhìn thấy Thái Hoàng cự thủ thế nhưng lại muốn từ trên mặt đất giãy giụa bay lên, muốn giãy thoát khỏi sự khống chế của vực chủ phủ, không khỏi điên cuồng rít gào lên. Hắn phẫn nộ chỉ thẳng về phía Long Kình Thiên quát lớn: Giết hắn cho ta, giết hắn. Nếu như Thái Hoàng cự thủ bị hắn lấy đi, kết cục của các ngươi sẽ vô cùng thê thảm, toàn bộ đều chết không toàn thây. Mau giết hắn. Lục Bảo Thần Tổ phẫn nộ hét lớn với đám cường giả thần cấp của vực chủ phủ. Đám cường giả thần cấp này nhất thời phản ứng lại, toàn bộ vẻ mặt khủng hoảng. Đúng như những gì Lục Bảo Thần Tổ nói, nếu như Thái Hoàng cự thủ bị lấy đi, như vậy kết cục của bọn họ sẽ phi thường thê thảm. Những gã cường giả thần cấp vực chủ phủ này toàn bộ liền điên cuồng hướng về phía Long Kình Thiên phóng vọt đi tới. Long Kình Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đem 9 thanh thần kiếm tế ra, biến hóa thành một dòng kiếm hà dài vạn dặm, không ngừng lượn vòng, bảo vệ phạm vi 10 vạn dặm bốn phía thân thể của Long Kình Thiên. Công kích của đám cường giả thần cấp vực chủ phủ này không ngừng va chạm lên trên kiếm hà, phát ra những thanh âm nổ vang không ngớt. Kiếm hà cũng bị chấn động không thôi. Đúng lúc này Thái Hoàng cự thủ kia lại giãy giụa kịch liệt một trận. Vô số cấm chí của vực chủ phủ nhất thời bị phá vỡ. Ầm một tiếng bạo vang, chỉ thấy vô số sợi rễ khổng lồ của Thái Hoàng cự thủ hoàn toàn giãy thoát ra khỏi lòng đất, bay thẳng lên không trung. Những sợi rễ cây này cũng giống như đám nhánh cây vậy, cũng đều dài đến mấy vạn dặm. Hai mắt Long Kình Thiên chợt lóe ra quang mang, quát lớn một tiếng: "Lên!" Tiếng quát của Long Kình Thiên vừa dứt, Thái Hoàng cự thủ kia thế nhưng đột nhiên bay thẳng lên không trung. Thái Hoàng cự thủ bay lên, đám cường giả vực chủ phủ kia trốn tránh không kịp, chẳng biết bị Thái Hoàng cự thủ đâm chết bao nhiêu người. Thái Hoàng cự thủ này chính là thần thủ của thần giới, lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sinh trưởng, thân cây tự nhiên so với vị diện thiên man còn cứng rắn hơn rất nhiều. Đám cường giả thánh cấp, thần cấp vực chủ phủ như thế nào có thể chống cự nổi. Còn đám binh lính từ hoàng cấp, đế cấp trở xuống kia càng không cần phải nói đến. Sau khi Thái Hoàng cự thủ bay lên trên không trung, hai tay Long Kình Thiên chỉ lên ngực mình một cái, từ trong ngực hắn chợt bay ra một giọt huyết dịch. Giọt huyết dịch này màu hoàng kim, phát ra quang mang chói mắt, giống hệt như một viên bảo thạch hoàng kim vậy. Dưới ánh mắt giật mình kinh ngạc của đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, giọt huyết dịch này bay về phía Thái Hoàng cự thủ, chỉ trong khoảnh khắc liền tiến nhập vào trong thân cây của Thái Hoàng cự thủ. Tiếp theo, trên thân Thái Hoàng cự thủ chợt lóe ra quang mang chói mắt, không ngừng hướng về phía Long Kình Thiên mà bay tới. Không, không. Lục Bảo Thần Tổ nhìn thấy Thái Hoàng cự thủ hướng về phía Long Kình Thiên bay tới, lại điên cuồng rít gào lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đao lớn, đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên bổ mạnh xuống. Long Kình Thiên thấy thế, tay phải khẽ vung lên. Dòng kiếm hà khổng lồ kia liền hướng về phía Lục Bào Thần Tổ mà công kích tới. Lục Bào Thần Tổ kinh hãi, không thể không buông tha Long Kình Thiên đón đỡ kiếm hà. Lúc này, Long Kình Thiên chợt đem vị diện thiên man tế ra. Thái Hoàng Cự Thụ liền bay vào bên trong vị diện thiên man. Sau khi Thái Hoàng Cự Thụ bay vào trong vị diện thiên man, liền bay đến trung tâm của vị diện thiên man. Giống như một tòa cử sơn thượng cổ, chậm rãi hạ xuống. Vô số sợi rễ dài vạn dặm không ngừng xâm nhập xuống nền đất của vị diện thiên man. Cuối cùng hoàn toàn tỏa lạc trên mặt đất của vị diện thiên man. Thái Hoàng Cự Thụ thế nhưng lại cùng với vị diện thiên man dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ lại bay trở về Chấn Thiên Tháp. Nhìn thấy kết quả này, hai mắt Lục Bào Thần Tổ đỏ bừng, rít gào giống giận liên tục, giống như lâm vào điên cuồng vậy. Toàn thân phát ra sát khí khủng bố. Tiểu tử, đem Thái Hoàng Cự Thụ giao ra đây. Bằng không, cho dù ngươi có chạy ra khỏi tinh hệ Ba Nhĩ, ngươi cũng đều sẽ phải chết. Bị khổ hình tra tấn vô cùng vô tận mà chết. Hắn rít gào quát thẳng Long Kình Thiên. Đây chính là Thái Hoàng Cự Thụ A. Là linh vật do vực chủ phủ trải qua vô số vạn năm dùng không biết bao nhiêu thần vật. Tinh huyết của cường giả cổ thần. Thiên thần mà bồi dưỡng. Mất tâm huyết vô số vạn năm của vực chủ phủ mới bồi dưỡng ra được như thế. So với bảo khố của vực chủ phủ hiện tại còn quý giá hơn nhiều. Tất cả mọi người ở vực chủ phủ có thể chết hết, nhưng mà gốc Thái Hoàng Cự Thụ này không thể mất đi. Rao ra đây! Long Kình Thiên cười lạnh. Một khi gốc Thái Hoàng Cự Thụ này đã bị hắn thu rồi, làm sao có thể giao ra nữa? Long Kình Thiên nhìn về phía Lục Bào Thần Tổ đang điên cuồng rít gào. Khống chế vị diện thiên man. Đột nhiên hướng về phía Lục Bào Thần Tổ đập tới. Lục Bào Thần Tổ một bên chắn lại kiếm hà, nhìn thấy vị diện thiên man hướng về phía mình công kích tới nhất thời kinh hãi. Hai tay hắn vội đánh ra đẩy về phía vị diện thiên man. Nhưng mà vị diện thiên man sau khi dung nhập với Thái Hoàng Cự Thụ công kích đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa lúc này Lục Bào Thần Tổ đã không còn sự trợ giúp của Thái Hoàng Cự Thụ. Một mạnh lên, một yếu đi. Lục Bào Thần Tổ này như thế nào có thể ngăn cản được. Thế đi của vị diện thiên man cũng không hề dừng lại. Nhất thời Lục Bào Thần Tổ liền bị đánh bay ra. Giống như một khỏa lưu tinh từ trên thiên không rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Lục Bào Thần Tổ đã hung hăng đập thẳng xuống mặt đất của vị diện xích nhất, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Tay phải Long Kình Thiên chụp một cái, liền đem Lục Bào Thần Tổ từ trong cái hố sâu kia chụp trở ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lục Bào Thần Tổ lúc này y phục toàn thân rách nát không chịu nổi, huyết nhục mơ hồ, mặt mày nhích nhác. Mọi người nhìn thấy thế đều hít mạnh một ngụm lương khí. Lục Bào Thần Tổ chính là cường giả thiên thần nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng lại không chịu đựng nổi một cái va chạm với vị diện thiên man. Lục Bào Thần Tổ bị Long Kình Thiên chụp từ trong cái hố sâu kia ra, khẽ mở ra cặp mắt yếu ớt, đột nhiên cười lên điên cuồng. Thanh âm cười đến mức cực kỳ bi thống. Không nghĩ tới Lục Bào Thần Tổ ta tung hoành tinh vực xích thành ngàn vạn năm cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Ngươi tên là Long Thần phải không? Chẳng qua, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Toàn thân Lục Bào Thần Tổ chợt đại chứng quang mang, thần lực từ bên trong cơ thể không ngừng điên cuồng bộc phát ra. Không gian chấn động. Phía trên tinh không minh mông đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Không, xong. Hắn phóng thích thần lực toàn thân câu thông thần giới, muốn phi thăng lên thần giới. Đám người Tử Thiên Long Hoàng kinh hãi. Sắc mặt Lục Bào Thần Tổ dữ tợn, ha ha cười lớn. Đến lúc đó chỉ cần tiến vào thần giới, ta liền sẽ đùa chết các ngươi. Long Kình Thiên nhìn thấy thế, sắc mặt lạnh lùng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước chém mạnh một cái. Chỉ thấy trong không trung chợt xuất hiện một vết rách không gian. Vết rách không gian kia không ngừng mở rộng ra. Không ngờ lại đem thần lực trên người Lục Bảo thần tổ cùng với thần giới cắt đứt. Hoàn toàn ngăn cách ra. Sự câu thông giữa Lục Bảo thần tổ cùng với thần giới bị cắt đứt. Như vậy có ý nghĩa là quá trình phi thăng thần giới đã bị cắt ngang. Lục Bảo thần tổ không khỏi hoảng sợ. Không, không. Như thế nào lại như vậy? Như thế nào có thể? Nhưng mà, hắn còn chưa có nói hết, liền bị Long Kình Thiên oanh kích một quyền lên trên ngực. Lục Bảo thần tổ liền cảm giác được thanh âm trái tim vỡ nát từ trong ngực mình truyền ra. Trong miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi. Long thần, ngươi Lục Bảo thần tổ kinh hoàng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hai mắt tràn ngập hận ý dày đặc. Chẳng qua, ngay sau đó Long Kình Thiên lại oanh kích thêm một quyền lên trên ngực của hắn. Cường giả thiên thần, sinh mệnh của thần thể rất mạnh, tự nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sau khi Long Kình Thiên oanh kích ra 5-6 quyền, Lục Bảo thần tổ yếu ớt đến mức đáng thương, lúc đó mới dừng lại. Tay phải hắn ấm mạnh một cách lên hư không trên đỉnh đầu Lục Bảo thần tổ, quang mang từ đó tiến nhập vào. Một lúc sau, Long Kình Thiên đem hai tay thu hồi lại, hai mắt phát ra sát ý nồng đậm. Theo như ký ức của Lục Bảo thần tổ cho biết, quả nhiên hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long đã rơi vào trong tay Nguyên Tôn kia. Mà Nguyên Tôn kia, không ngờ lại là phủ chủ của Bất Hủ thần phủ. Long Kình Thiên nhìn về phía Lục Bảo thần tổ đã yếu ớt không còn chút sức lực, không hề do dự. Đột nhiên oanh kích ra một quyền cuối cùng, hoàn toàn chấm dứt mạng sống của Lục Bảo thần tổ. Khi Lục Bảo thần tổ chết, hai mắt trợn ngược tràn ngập sự hoảng sợ vô tận, còn có cả tức giận, sát ý nữa. Một vị cường giả thiên thần cứ như vậy mà chết đi. Tinh vực Xích Thành chẳng biết đã có bao nhiêu vạn năm chưa từng có cường giả thiên thần ngã xuống. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn về phía thi thể của Lục Bàn thần tổ, trong lòng khó nén nổi kinh ngạc. Đám cường giả vực chủ phủ đang bị kiếm hà ngăn cản bên này thì lại khó nén khỏi sự hoảng sợ trong lòng. Long Kình Thiên nhìn về phía thi thể của Lục Bảo thần tổ, hướng về phía đám người Tử Thiên Long Hoàng, nói: "Các người giúp ta hộ pháp." Đám người Tử Thiên Long Hoàng hồi tỉnh khỏi sự kinh hãi, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ chủ nhân muốn luyện hóa thi thể của Lục Bảo thần tổ? Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 388. Lấy đi vực chủ phu. Lúc đám người Tử Thiên Long Hoàng còn đang giật mình không biết Long Kình Thiên có phải là muốn luyện hóa thần thể của Lục Bảo thần tổ hay không, thì hai tay Long Kình Thiên chụp một cái, vị diện thiên man chợt thu nhỏ lại, đột nhiên đập mạnh xuống, oanh kích thẳng lên trên thi thể của Lục Bảo thần tổ. Thi thể Lục Bảo thần tổ liền nổ tung thành vô số mảnh. Sau đó, Long Kình Thiên đem Viêm Thần Đỉnh tế ra. Viêm Thần Đỉnh đem toàn bộ đám huyết nhục do thi thể của Lục Bảo thần tổ nổ mạnh tạo ra kia toàn bộ hấp thu vào. Đồng thời trong lúc này, Chấn Thiên Tháp đi tới bên trên của Viêm Thần Đỉnh, tản mát ra từng trận quang mang, giống như sóng biển hải triều vậy, hướng về phía Viêm Thần Đỉnh không ngừng quán trú vào. Trên thân của Chấn Thiên Tháp, thần thú Côn Bằng bay ra, đem khí tức của mãnh thú tuyệt thế khuyết tán rộng ra. Nhất thời, từ trong Viêm Thần Đỉnh không ngừng tản mát ra từng vòng quang hoa phóng thẳng lên cửu thiên. Từng đạo huyết vụ hoàng kim sắc không ngừng từ trong đó phiêu giật bay ra. Từng đạo huyết vụ hoàng kim sắc này phát ra kim quang rực rỡ. Đám người Tử Thiên Long Hoàng có thể cảm giác được mỗi một đám huyết vụ kim sắc kia đều ẩn chứa năng lượng phi thường khủng bố. Những đám huyết vụ hoàng kim sắc này vừa bay ra, Long Kình Thiên đã vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên tiến hành hấp thu. Những đám huyết vụ màu hoàng kim này liền điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, bốn phía xung quanh thân thể Long Kình Thiên liền tràn ngập vô số lôi quang. Bên trên đỉnh đầu hiện ra từng đầu thần thú lôi hệ, hợp thành một đại trận lôi hệ. Từng đạo lôi điện hoàng kim sắc cùng hắc sắc từ trên thiên không rơi xuống. Khí tức của Long Kình Thiên cũng không ngừng tăng lên. Lúc này, vô số cường giả của vực chủ phủ đã dũng mãnh ập tới. Đám người Tử Thiên Long Hoàng thấy thế, nhanh chóng để cường giả các phái của vị diện thiên man tiến hành thúc giục các đại trận của vị diện thiên man công kích tới. Chẳng qua, bởi vì không có Long Kình Thiên tiến hành khống chế, vị diện thiên man không thể di động công kích, khiến cho uy lực giảm đi rất nhiều. Hơn nữa đại quân vực chủ phủ thật sự nhiều lắm, một tầng lại một tầng, một đợt lại một đợt. Rất nhanh, đám người Tử Thiên Long Hoàng đã ngăn cản không được, để cho đại quân vực chủ phủ phá vỡ ra một cái lỗ hổng. Đám người Tử Thiên Long Hoàng thấy thế, vừa vội vừa sợ, không ngừng ra sức đánh giết đám đại quân vực chủ phủ vừa mới xông vào kia. Mặc dù là như thế, nhưng mà vẫn có không hề ít những binh lính vực chủ phủ phóng thẳng tới chỗ của Long Kình Thiên. Mắt thấy đám binh lính vực chủ phủ kia đang phóng vọt đến chỗ của Long Kình Thiên, đột nhiên trên người Long Kình Thiên chợt đại phóng lôi quang. Bên trên thiên không từng đạo lôi dao điên cuồng oanh kích xuống. Tất cả những binh lính vực chủ phủ tiến sát đến chỗ Long Kình Thiên còn chưa kịp công kích, toàn bộ đều kêu la thảm thiết một tiếng, bị oanh kích thành tro bụi. Một đạo khí tức khủng bố khổng lồ như núi lửa bùng nổ từ trên người của Long Kình Thiên bộc phát ra. Tinh không rung chuyển, phong vân biến sắc. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy bên trên hư không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Vô số khí thế màu trắng nhạt, ẩn chứa những điểm kim quang nhàn nhạt đột nhiên đổ ào xuống, tiến nhập vào bên trong thân thể Long Kình Thiên. Cả người Long Kình Thiên tản mát ra một loại khí thức tiên linh nhàn nhạt, hơn nữa càng lúc càng thịnh. Lôi quang bốn phía thân thể cũng càng lúc càng thịnh hơn, cuối cùng hình thành nên một mảnh lôi hải. Trong lúc khí tức tiên linh trên người của Long Kình Thiên càng lúc càng thịnh, đột nhiên, tiên linh khí trên hư không chợt đình chỉ quán chú. Toàn thân Long Kình Thiên bộc phát ra một trận quang mang sáng lạn. Không biết có phải là đám người Tử Thiên Long Hoàng bị ảo giác hay không, bọn họ chợt cảm giác được toàn bộ tinh vực Xích Thành tựa hồ như cũng bị chấn động lên một chút. Tuy rằng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà cảm giác lại cực kỳ rõ ràng. Lôi hải khủng bố dần dần thu hồi lại, Long Kình Thiên mở hai mắt ra, lại bộc phát ra từng đám lôi hải khác. Đám binh lính vực chủ phủ vừa mới ào ào đổ tới, còn chưa kịp tới gần đã bị lôi hải bao phủ hủy diệt hết. Long Kình Thiên đứng thẳng lên, thân hình không cao, nhưng phảng phất như là một ngọn thần sơn đỉnh thiên lập địa vậy. Khi mà đám người Tử Thiên Long Hoàng chạy đến trước mặt Long Kình Thiên, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Lão đại, ngươi đột phá rồi à? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh nghi bất định hỏi. Long Kình Thiên khẽ gật đầu một cái, quay đầu đi tới, nhìn về phía đám cường giả thần cấp, thánh cấp đang không ngừng từ bên trong vực chủ phủ tuôn trào ra. Đột nhiên oanh kích ra một quyền. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy những nơi mà quyền kình của Long Kình Thiên đánh tới, toàn bộ các cường giả của vực chủ phủ đều bị đánh bay, thân thể nổ tung. Một đường quyền kình bay tới, tạo thành một con sóng lớn huyết sắc dài đến vô số vạn dặm. Quyền kình của Long Kình Thiên oanh kích thẳng lên trên cự phủ vực chủ phủ. Quang mang trên cự phủ đột nhiên ảm đạm hẳn đi, chợt lay động một cái, sau đó không ngừng nghiêng ngả. Tuy rằng hiện tại vực chủ phủ đã không còn Thái Hoàng cự thủ tiến hành phòng ngự, nhưng lực phòng ngự của bản thân nó cũng rất mạnh. bên trên còn tồn tại vô số cấm chế mạnh mẽ. Cho dù là những cường giả thiên thần bình thường cũng không ai có khả năng oanh động được một chút. Nhưng mà hiện tại không ngờ lại bị một quyền của Long Kình Thiên đánh cho lay động nghiêng ngả. Cái này đủ thấy khủng bố đến mức nào. Sau khi Long Kình Thiên oanh kích một quyền, cũng không có tiếp tục ra tay, mà là khống chế vị diện thiên man từ trên thiên không đập thẳng xuống, oanh kích thẳng lên trên vực chủ phủ. Vực chủ phủ lại nghiêng ngả một trận, quang mang lóe ra không thôi, nhưng mà ánh quang hoa lại ảm đạm hơn không ít. Đúng lúc này, tay phải của Long Kình Thiên đột nhiên hướng về phía vực chủ phủ chụp mạnh một cái. Trên thiên không đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ lớn không biết bao nhiêu vạn dặm. Thiên địa đại lực nhiếp thần thủ. Cái bàn tay khổng lồ này bay tới bên cạnh vực chủ phủ. Đột nhiên chụp mạnh một cái. Nhất thời toàn bộ vực chủ phủ cũng đều bay luôn lên không trung. Lúc trước Long Kình Thiên vẫn còn là thực lực đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, liền có thể chuyển rời được cả vị diện thiên man. Hiện tại thực lực hắn đã khôi phục đến bán tiên. Chuyển rời vực chủ phủ, tự nhiên không phải việc khó. Đại quân vực chủ phủ nhìn thấy ngay cả vực chủ phủ cũng bị Long Kình Thiên chụp lấy kéo lên, nhất thời kinh hoàng đình trệ. Vẻ mặt đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng không kém bao nhiêu so với đại quân vực chủ phủ. Lão đại, đừng nói là hắn muốn lấy đi luôn cả vực chủ phủ chứ. Cửu Vĩ Thiên Miêu há hốc miệng ra, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Vực chủ phủ của tinh vực Xích Thành đã sừng sững trên vị diện xích nhất không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào làm ra hành động điên cuồng như thế. Không ngờ lại muốn lấy đi luôn vực chủ phủ. Cái này cũng quá độc ác rồi. Nếu như vực chủ phủ thật sự bị lấy đi, đến lúc đó pha tan kia quay trở về, chỉ sợ phải hộp máu té xỉu tại chỗ. Nổi điên vẫn còn là rất nhẹ a. Cả một cái vực chủ phủ cũng bị lấy đi. Bản thân hắn là phủ chủ của vực chủ phủ này, nào còn mặt mũi gì đi đối mặt với các thế lực của tinh vực Xích Thành, thậm chí là các thế lực, các phủ chủ của các tinh vực khác trong tinh hệ Ba Nhĩ. Cái mà hắn phải đối mặt chính là sự trào phúng vô cùng vô tận a. Một lúc sau, đám cường giả vực chủ phủ nhất thời phản ứng lại, toàn bộ đều hướng về phía Long Kình Thiên công kích tới. Nhưng mà ngay cả Lục Bào Thần Tổ kia lúc còn Thái Hoàng cự thủ cũng không thể ngăn cản được Long Kình Thiên, huống chi hiện tại. Cuối cùng, tòa vực chủ phủ kia đã bị Long Kình Thiên thu vào bên trong Chấn Thiên Tháp. Cả tòa vực chủ phủ ẩn chứa trong đó tâm huyết không biết bao nhiêu vạn năm của vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, lại bị Long Kình Thiên hoàn toàn lấy đi mất. Đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng phải trừng mắt ngây người tại chỗ. Các loại vật liệu xây dựng nên vực chủ phủ này cũng đều là loại tinh thiết, khoáng thạch, linh thạch cực kỳ hiếm có trong hạ giới này. Trong đó cũng có không ít loại vật liệu sau này cần dùng khi để Chấn Thiên Tháp tấn cấp lên tiên khí trung phẩm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Long Kình Thiên muốn lấy đi vực chủ phủ. Chúng ta đi thôi. Sau khi Long Kình Thiên đem vực chủ phủ thu vào trong Chấn Thiên Tháp, lại đem Chấn Thiên Tháp thu hồi vào trong thân thể, cũng không có chần chừ, phi thân rời đi. Biết được nơi hạ lạc của Hứa Vũ Quân cùng Hắc Long, vực chủ phủ này tự nhiên cũng không có gì giữ chân hắn lại nữa. Long Kình Thiên mang theo đám người Tử Thiên Long Hoàng phá không mà đi. Đám cường giả vực chủ phủ thấy vậy, điên cuồng hướng về phía Long Kình Thiên vọt tới, ý đồ ngăn cản. Long Kình Thiên nhìn thấy thế, lạnh giọng cười lớn, khống chế vì diện thiên man trực tiếp đập thẳng tới phía trước. Dọc theo đường đi tới, chẳng biết đã đâm chết bao nhiêu cường giả của vực chủ phủ. Rất nhanh, đám người Long Kình Thiên đã đi xa được hơn mấy ước dặm, hoàn toàn bỏ lại đại quân vực chủ phủ ở phía sau. Sau khi thoát khỏi đại quân vực chủ phủ xong, Long Kình Thiên cũng không có dừng lại, khống chế vì diện thiên man hướng về phía tinh vực Bất Hủ. nơi ở của Bất Hủ Thần Phủ mà bay nhanh tới. Tuy rằng trong tinh không minh mông của tinh vực Xích Thành có vô số đại quân ma tộc, nhưng mà bởi vì Long Kình Thiên có vị diện thiên man, cho nên cũng không bị trở ngại gì. Không bao lâu sau đã rời khỏi tinh vực Xích Thành, đi tới tinh vực Bất Hủ. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 389. Thái Hư Thần Phu vì ma tộc cũng không có tiến công tinh vực Bất Hủ, cho nên tinh không tinh vực Bất Hủ cũng vẫn là một mảnh trống rãi. Úc tính, Long Kình Thiên mang theo đám người Tử Thiên Long Hoàng đi tới tinh vực Bất Hủ, lăng lập giữa tinh không, lại dừng chân lại, nhìn về phía tinh không mênh mông của tinh vực Bất Hủ, cặp mày khẽ nhíu lại. Tuy rằng hắn đã biết được nguyên tôn kia chính là phủ chủ của Bất Hủ Thần Phủ, hơn nữa cũng biết hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long đã rơi vào trong tay nguyên tôn kia, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long hiện tại đang ở Bất Hủ Thần Phủ. Từ lúc hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long bị bắt cho đến bây giờ cũng chỉ mới có khoảng nửa ngày mà thôi. Nguyên tôn kia cho dù muốn đem hai người quay về Bất Hủ Thần Phủ cũng còn đang trên đường đi. Long Kình Thiên tự nhiên không thể mù quáng chạy tới Bất Hủ Thần Phủ chờ đợi nguyên tôn kia quay về Bất Hủ Thần Phủ. Bởi vì thời gian qua càng lâu, hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long sẽ càng bị nguy hiểm. Cho nên Long Kình Thiên phải nhân lúc trước khi nguyên tôn quay về Bất Hủ Thần Phủ đem hắn chặn lại, giải cứu Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long. Hơn nữa Bất Hủ Thần Phủ khác với vực chủ phủ tinh vực Xích Thành cường giả thiên thần rất nhiều. Nếu như nguyên tôn đem hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long quay về đến Bất Hủ Thần Phủ, đến lúc đó Long Kình Thiên có muốn cứu cũng rất khó khăn. Long Kình Thiên còn chưa có cuồng vọng đến mức tự nhận với thực lực hiện tại của mình có thể chống lại Bất Hủ Thần Phủ. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy Long Kình Thiên trầm tư, cũng không dám mở miệng quấy nhiễu, yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này trong lòng Long Kình Thiên chợt động, đem cái vạn bảo thần lệnh kia lấy ra. Nếu như cái vạn bảo thần lệnh còn lại vẫn còn ở trên người Hứa Vũ Quân, như vậy bằng vào cái vạn bảo thần lệnh này, liền có thể cảm ứng được đại khái vị trí của Hứa Vũ Quân. Long Kình Thiên vận chuyển tiên linh khí trong cơ thể mình, rót vào bên trong vạn bảo thần lệnh. Trong vạn bảo thần lệnh, từng cái đồ án không ngừng lóe ra những luồng quang mang không thôi. Long Kình Thiên đem tâm thần chìm vào trong lệnh phủ. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một phiến tinh không nơi có cái vạn bảo thần lệnh khác đang tồn tại. Một lúc sau, Long Kình Thiên đem tâm thần thu hồi lại, phân biệt phân hướng một chút, sau đó mang theo đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu hướng về phía chính nam mà bay nhanh đi. Một đường bay nhanh tới, thế nhưng Long Kình Thiên lại cảm giác được cái vạn bảo thần lệnh kia lại càng ngày càng xa hơn. Hiển nhiên, cái vạn bảo thần lệnh kia đang di động. Hẳn là nguyên tôn kia đồng dạng cũng mang theo hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long bay đi. Chẳng qua tốc độ của nguyên tôn này so với Long Kình Thiên thì nhanh hơn không ít. Tuy rằng hiện tại Long Kình Thiên đã khôi phục lại thực lực bán tiên, nhưng mà tốc độ của hắn cũng chỉ có thể so sánh với cường giả thiên thần tam trọng mà thôi. Mà nguyên tôn kia hẳn là cường giả thiên thần ngũ trọng đỉnh phong hoặc là thiên thần lục trọng. Long Kình Thiên cảm ứng được vị trí của cái vạn bảo thần lệnh kia, không ngừng bay nhanh tới. Rốt cuộc khoảng một ngày sau, cái vạn bảo thần lệnh kia cũng không hề di động nữa, đã ngừng lại. Chẳng qua đối phương dừng lại cũng không bao lâu, khoảng chừng 10 phút sau, cái vạn bảo thần lệnh kia lại tiếp tục di động. Cứ như vậy, Long Kình Thiên cứ một đường truy đuổi. Mấy ngày sau, liền đã rời khỏi tinh vực Bất Hủ, đi tới một phiến tinh vực khác. Bởi vì trên đường đi,